luyến tiếc người trước mắt. Chương 43, ở cữ. Góc truyện audio.com. Nghe lời Đinh Tẩu, Nam Cung Vân bắt tôi ở trong phòng một tháng. Không tắm rửa, không ra gió, không được vân vân, chịu đựng đến ngày thứ 28. Tôi thấy mình như sắp chết đến nơi rồi. Vì thế tôi hỏi Nam Cung Vân có phải đang định nuôi con giận trên người tôi không? Hoặc là phải cho tôi tắm rửa, hoặc là đi lấy dây thừng để tốt thắt cổ cho anh xem. Nam Cung Vân thấy tôi nổi điên, đành phải thỏa hiệp, cuối cùng tôi đã thoát khỏi cuộc sống cả tháng trời trong lao ngục. Việt Nhi ngày một lớn, khuôn mặt càng lúc càng giống Nam Cung Vân, quả đúng là bản photo của Nam Cung Vân. Điều này làm tôi rất buồn bực, cực khổ mang thai rồi sinh con ra, ai ngờ con lại không giống mình chút nào. Quá mất mặt mà, cho nên mới thấy được tính độc quyền của Nam Cung Vân. Ngay cả gen cũng độc quyền như vậy, Văn Hình vẫn thường xuyên cùng Tiếu Trác Vũ tới thăm tôi. Việt Nhi dễ thương nên được mọi người rất yêu mến. Nam Cung Vân rất hay bế Việt Nhi, Văn Hình và Tiếu Trác Vũ chơi đùa bên cạnh, còn tôi mẹ của đứa bé thì không một ai để ý tới. Đôi khi không có người ngoài, Nam Cung Vân cũng vẫn chỉ tập trung ánh mắt vào con. Chỉ thỉnh thoảng liếc tôi một cái, ánh mắt đó chẳng coi người vợ này ra gì. Nam Cung Vân coi mình chính là mẹ của đứa con mình. Cho đến một ngày tôi không thể chịu được nữa. Hướng về Nam Cung Vân hét lên, em chịu hết nổi rồi, em phải viết chữ lên mặt con thôi. Nam Cung Vân vẫn chơi đùa với Việt Nhi, hai tay nắm lấy tay của Việt Nhi. Thờ ơ hỏi, viết gì, em phải viết là, đây là con do Trương Tĩnh Chi sinh. Viết thật to, để cho các người biết đứa bé rốt cuộc là do ai sinh ra. Tôi thở hổn hển nói, muội dám, nếu muội dám viết trên mặt con như vậy, ta sẽ làm gì nào. Tôi giận dữ, anh có thể bỏ em ư. Tôi đứng lên tức giận nhìn Nam Cung Vân. Mặc dù không có lợi thế về chiều cao, nhưng khí thế của tôi tuyệt nhiên không thể thua Nam Cung Vân được. Nam Cung Vân gian xảo nhìn tôi, nếu muội dám bắt nạt con trai, ta sẽ đánh vào mông của muội. Tôi giận, đánh thì không đánh lại Nam Cung Vân rồi, lại còn đang ôm con của mình nữa chứ. Tôi hờn dỗi ngồi xuống giường. Một lúc lâu sau, Nam Cung Vân nhẹ nhàng huýt vào tôi. Tĩnh Chi, tôi tức tối quay người sang hướng khác không để ý tới Nam Cung Vân. Muốn lừa tôi, làm gì dễ dàng như vậy? Để xem cha con hai người mưu tính gì nào. Tĩnh Chi, giận thật à? Nam Cung Vân dịu dàng hỏi. Ngồi bên cạnh tôi vẫn không thèm để ý đến. Tĩnh Chi, đừng trẻ con như thế. Sao muội lại ghen với con chứ? Sự bực bội của tôi lập tức biến mất. Dù sao thì cũng không nên giận dỗi. Tôi xoay người lại tươi cười nhìn Nam Cung Vân. Chờ đợi những lời ngon ngọt từ anh. Nam Cung Vân nhìn tôi. Chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng dịu dàng mặc cả. Tĩnh Chi, con chúng ta đói bụng rồi. Muội cho con bú đi nhé. Tôi ngã lộn nhào, anh đi mà cho con bú đi. Tôi hờn dỗi nói, nằm úp xuống giường, không thèm để ý tới Nam Cung Vân nữa. Việt Nhi trong lòng Nam Cung Vân khóc thét lên, tôi không đành lòng lại ngồi dậy ôm con cho bú sữa. Nam Cung Vân thì ngồi bên cạnh xem, thấy ngon không? Tôi hỏi, có, hả? Nam Cung Vân lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi. Em thấy anh có vẻ nhìn chăm chú như vậy, hình như rất muốn ăn, tưởng rằng anh cái gì cũng thử qua rồi chứ. Nam Cung Vân nhìn tôi, nháy mắt, nở nụ cười gian, cho ta nếm được không? Mặt tôi đỏ bừng, cút đi, chẳng đứng đắn chút nào. Là muội hỏi ta mà. Nam Cung Vân ra vẻ vô tội. Không nếm thì sao mà biết? Tôi không để ý tới Nam Cung Vân, cúi xuống nhìn Việt Nhi bú sữa. Bé xíu như vậy nhưng lại bú rất nhiều. Đang lúc thưởng thức nhìn con bú sữa, đột nhiên Nam Cung Vân buông một câu rất tự hào. Con trai ta thật lợi hại, ngay cả lúc bú sữa cũng rất phong độ. Tôi ngất, trừng mắt nhìn Nam Cung Vân, một Nam Cung Vân quá trình độ. Chẳng lẽ trước kia tôi bị vẻ bề ngoài của Nam Cung Vân lừa gạt rồi sao? Con cứ nghĩ rằng anh là người thâm trầm, điềm tĩnh, thật thà, bị lừa rồi. Việt Nhi bú sữa no nê xong liền lăn quay ra ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt Việt Nhi lên giường, rồi đứng lên duỗi người hoạt động để giãn gân cốt. Mang thai con thật không phải dễ dàng gì. Lúc sinh Việt Nhi, Nam Cung Vân nói muốn tìm vú em cho Việt Nhi. Tôi liền từ chối ngay. Tự mình chăm sóc con là tốt nhất. Mặc dù có hơi vất vả nhưng nếu không vất vả thì đứa con sau này sẽ rất ngượng ngùng khi gọi tôi là mẹ. Nam Cung Vân nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tĩnh Chi, tôi đặt tay lên môi anh. Gọi em bà xã đi. Bảo rất nhiều lần rồi nhưng Nam Cung Vân không quen. Thỉnh thoảng lắm lúc không có ai mới nhớ ra gọi 2-3 tiếng như vậy. Bà xã, vất vả cho muội quá. Nam Cung Vân nói, môi anh áp vào môi tôi. Biết lấy, tôi áp vào người anh. Hai tay vòng lên ôm cổ anh. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng nồng nàn, quấn quýt. Một tay của Nam Cung Vân vòng ra sau giữ lấy lưng tôi ôm chặt lấy. Cảm giác như giữa hai chúng tôi vẫn chưa đủ chặt. Tay kia thì đỡ lấy đầu tôi. Hơi thở của hai người càng lúc càng nặng nền. Tim đập cuồng loạn, phu nhân, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Đinh Tẩu. Làm tôi và Nam Cung Vân buông vội nhau ra. Văn tiểu thư và tiểu công tử đến chơi. Biết rồi, tôi vội trả lời, đưa tay xoa lên hai má nóng rực, chống ngực đập dồn dập. Cô Văn Hinh này, đến chẳng đúng lúc gì cả. Tôi cười thầm rồi bước vội ra ngoài đón Văn Hinh. Vừa bước ra cửa thì suýt va phải Văn Hinh. Đi đằng sau là Tiếu Trác Vũ. Tỷ, Việt Nhi đâu? Văn Hinh thấy tôi và Nam Cung Vân không ôm theo con. Liền ngạc nhiên hỏi, Việt Nhi ngủ rồi. Tôi nói, ôi, vậy là không thể chơi với Việt Nhi rồi. Văn Hinh có vẻ rất thất vọng nhìn tôi. Sau đó đột nhiên như phát hiện ra gì đó. Chằm chằm nhìn tôi hỏi, tỷ không khỏe sao? Sao mặt tỷ lại đỏ thế kia? Hà, mặt tôi càng nóng, xấu hổ không biết trả lời sao. Văn Hinh lại nhìn Nam Cung Vân đang đứng sau lưng tôi. Rồi kéo tôi sang một bên, hỏi nhỏ, tỷ phu làm sao vậy? Sắc mặt tỷ phu đen xí. Ai làm gì huynh ấy à? À, không có. Tôi xấu hổ cười cười. Anh ấy vốn đen như vậy mà. Hắc hắc, hắc hắc, Tiếu Trác Vũ chỉ cười. Trong nụ cười có gì đó đăm chiêu. Văn Hinh nhìn tôi, rồi lại nhìn Nam Cung Vân. Sau đó lại nhìn Tiếu Trác Vũ. Không hiểu, tôi thấy trong tay Tiếu Trác Vũ cầm theo đồ. Liền hỏi, cậu cầm gì vậy? Tiếu Trác Vũ giơ lên. Tôi thấy đó là một miếng thịt lợn to. Tỷ, lần trước tỷ nấu cơm thật ngon. Ta trở về nhà kể cho mẫu thân nghe. Bọn ta không tin xương cũng có thể chế biến ra thức ăn ngon như vậy. Cho nên hôm nay tỷ phải dạy muội cách làm. Trưa nay ta và Tiếu Trác Vũ không về, mà sẽ ở đây ăn cơm với các người. Văn Hinh nói không dứt. Tiếu Trác Vũ ở đằng sau chỉ cười gượng gạo. Ở thời đại này cách ăn uống của mọi người rất khác với thời hiện đại. Nhất là những gia đình giàu có. Ví dụ như họ chỉ ăn thịt lớn, không ăn xương sườn như Văn Hinh vừa nói. Ví dụ như họ rất ít ăn cá, nếu ăn thì phải ăn loài cá đắt tiền, hoặc là bào ngư gì đó rất quý. Còn các loại như tôm tép linh tinh thì họ càng không ăn tới. Cho nên lần trước tôi làm ít thịt kho tàu bằng xương sườn, làm Văn Hinh cảm thấy vô cùng ngon miệng. Cho nên hôm nay muốn tới đây để học tập. Đinh Tẩu, hôm nay Tẩu đi trông Việt Nhi nhé. Tôi sẽ nấu cơm. Đinh Tẩu đã sớm quen với việc phu nhân của mình thường xuyên xuống bếp. Liền đi về phòng trông Việt Nhi. Tôi gọi Khóa Hương đến, bảo cô bé đi mua vài thứ. Sau đó gọi Văn Hinh vào bếp. Nếu họ đã muốn tới đây ăn, vậy thì để họ nếm thử tay nghề của tôi vậy. Cách chương.